Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, quản gia mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu cảm ơn kinh nghiệm của Dĩ Vãng. Diệp Đông Thanh có thể làm sao trả lời đây? Chỉ nói, tạm thời không hy vọng an định lại. Sau đó dọn ra thanh thiếu niên thời điểm âm ảnh đi rồi đi rồi. Thành công để cho lấy dũng khí mới hỏi ra cái vấn đề này Laura rời đi sự chú ý. Lẫn nhau cũng định tu bổ quan hệ. Vì vậy tình hình đang đi tốt, phương hướng phát triển. Chí ít tạm thời cũng không tệ lắm. Cả tòa Luân Đôn thành tinh túy ngay tại khu một vùng lân cận. Kế tiếp thời gian hai ngày không có đi quá xa. Đang ở phụ cận đi dạo một chút xem. Mới vừa đi qua bảo tàng Louvre không lâu, Diệp Đông Thanh lại phụng bồi Laura đi chuyến viện bảo tàng Anh. Thành thật mà nói, những thứ này cổ xưa, tác phẩm nghệ thuật thấy nhiều rồi cũng biết chán ngán. Hắn sinh hoạt lý niệm còn không có cao nhã đến loại này. Gần đây Laura không chuẩn bị hồi nước Mỹ, nàng hy vọng ở bên này mở ra một đoạn sinh hoạt. Không cần bởi vì án để vấn đề là học đại học giàu gì. Vậy không cần lo lắng khiến người chán ghét gay gâu mẫu thân lại một lần nữa tìm tới cửa đòi kim tiền. Cho đến lúc này nàng mới nói cho Diệp Đông Thanh, mình mẫu thân từng tiếp liền mấy ngày chạy đi Trump Tower tìm chuyện nàng. Liền phát sinh ở Diệp Đông Thanh đi Bahamas quần đảo nghỉ dưỡng thời gian. Đây là thúc đẩy nàng sinh ra thoát đi ý niệm lại một cái mồi dẫn lửa. Đổi cái địa phương cư trú có thể để cho tâm tình thay đổi xong. Diệp Đông Thanh đối với lần này không nói thêm cái gì. Mới vừa đúng dịp tập đoàn đầu tư nước ngọt và Facebook cũng sẽ ở nước Anh thành lập Âu Châu nghiệp. Vụ chi nhánh, lúc sắp đi đề nghị Laura tùy tiện chọn công ty tìm phần thích hợp đi làm thêm công tác. Cho đến đi vào trường học đọc sách sau lại từ trước cũng không muộn. Nàng từng có giao hàng kinh nghiệm, mà London các cư dân lại có tiền, cảm thấy dường như thật không tệ dáng vẻ. Tạm thời trước đáp ứng, giống như lúc trước theo như lời, Laura quả thật không việc gì chủ kiến. Tốn mấy giờ từ London bay đến New York, chuyến này đi xa nói là nói chuyện làm ăn. Thật ra thì càng giống như là ngắn hạn nghỉ dưỡng, về nhà để đồ xong, để cho quản gia an bài đem vậy mấy bức dùng 20.000 Mỹ Kim mua được tranh sơn dầu treo lên. Thuận tiện cho rồng cá cửa đầu chút con tép liền, không phải bỏ chưa xài tiền, chẳng qua là Max tiểu thư kiên trì chỉ cần 10.000 đồng euro. Còn nói tác phẩm của mình chỉ trị giá nhiều như vậy đợi một chút. Diệp Đông Thanh lo lắng sẽ không để cho nàng thoải mái. Vì vậy mới cho như thế cái trung hòa giá cả, vừa thuận theo ý nghĩ của đối phương, lại để cho mình xem hơn nữa thân sĩ. Trước nhâm quản gia không công tác bao lâu liền bởi vì kiểm tra ra bệnh tiểu đường chủ động lựa chọn nghỉ việc, gần đây lại đổi thành vị tên là Gil hơn 50 tuổi nữ phụ nhân. Mỗi ngày qua làm việc 3-4 tiếng. Lúc 50 USD, trong nhà gian phòng nhiều như vậy, Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng theo người xa lạ cùng ở. Huống chi chẳng qua là hơi lớn chút nhà, cũng không phải là cung điện cái gì, không quá nhiều chuyện cần xử lý. Cho nên leo, người định đem những thứ này tranh sơn dầu treo ở nơi nào? Hoa nha, rất đẹp phong cảnh bức tranh, ở Âu Châu tham gia hội đấu giá. Gil nữ sĩ hỏi hắn nói, cũng không có, chúng xuất từ một vị xinh đẹp Paris gốc Hoa cô nương Tây. Tiếp theo có thể sẽ tới New York du lịch, đến lúc đó ngươi có cơ hội thấy nàng. Diệp Đông Thanh từ trên cái băng ghế xuống, đem thủy tộc tương đỉnh xây đậy kín, đi bốn phía sau khi xem xong tiếp tục nói, lão hổ treo ở trong phòng của ta. Một đám màu xanh lá cây tiểu quái thú bức kia treo ở cửa. Hỏa liệt điểu treo ở phòng khách. Những thứ khác tùy ý tìm một gian phòng treo đi. Trong phòng ăn liền treo trong tay ngươi cái này bức tranh phong cảnh. Nhớ sẽ giúp ta mua mấy bản giới thiệu nghệ thuật sử sách. có lẽ ta nên học tập nhiều một ít phương diện này kiến thức. Ta biết ý ngươi, nàng nhất định là vị đẹp vô cùng, đặc biệt có tình điều cô nương đúng không? Ghiêu nữ sĩ tuổi tác so Diệp Đông Thanh lớn hơn nhiều lắm. Trời xanh là thuộc về tương đối có thể trò chuyện loại nữ nhân đó. Tính cách rất sáng sủa. Đây cũng là Diệp Đông Thanh chiêu mộ nàng là mình công tác nguyên nhân chủ yếu. Trong nhà đã đủ lạnh tanh, tìm lại một vị lạnh như băng quản gia trung niên trở về. Bầu không khí có thể sẽ lâu dài giữ ở băng điểm trở xuống. Có thể để cho ta đặc biệt từ La Mã bay đến Paris đi tìm nàng cô nương. Làm sao có thể sẽ kém đâu. Ở Paris Mỹ Gật Học Viện học tập tranh sơn dầu. Cho nên ta cần theo nàng tìm được nhiều hơn đề tài. Nhất định phải nhớ mua sách truyện. Ghiêu nữ sĩ, ta ngày hôm nay đi ngay thư viện là ngươi mua mấy bản trở về. Bất quá ngươi và Laura chia tay chuyện này để cho ta cảm thấy rất tiếc nuối. Mặc dù ta chưa có xem qua đây, nhưng từ trong hình xem đẹp vô cùng. Nếu như lúc còn trẻ ta cũng dài như vậy, nói không chừng chim ưng ban nhạc thành viên cách liệt phất lôi sẽ là ta điên cuồng. Có lẽ ngươi hiểu lầm cái gì, ta là đi trước Paris, sau đó lại đi London tìm Laura. Diệp Đông Thanh làm một bay động tác tay, ở ta dưới sự giúp đỡ. Nàng đã đủ để thích ứng London sinh hoạt. Nữ quản gia Gil lộ ra bừng tỉnh diễn cảm, nụ cười ý sâu dài. Nàng trước kia chỉ là phổ thông tiểu phú người phục vụ. Không là Diệp Đông Thanh loại này vừa trẻ tuổi lại có tiền hàng tỷ nhà giàu phục vụ qua. Đầu nước vào mới có thể tùy ý phê phán cái gì. Trong miệng vừa nói, trẻ tuổi thật tốt, ta bắt đầu hoài niệm ta lúc còn trẻ. Trước mắt là một cánh rừng, tùy tiện chọn người mình thích, đến khi 30 tuổi, 35 tuổi lại ổn định lại tương đối khá, bây giờ cùng ngươi cùng lứa các cô gái cũng không được quen thuộc. Có thể sẽ để cho ngươi bị thương, Diệp Đông Thanh đã sắp không nhớ rõ qua đời mẫu thân hình dáng. Nhưng ở hắn xem ra làm mẹ, phỏng đoán cũng là như vậy giáo dục mình đứa nhỏ. Dành cho một ít sinh hoạt phương diện kinh nghiệm. Dĩ nhiên, tuyệt không phải như vậy hỏng bét đề nghị. Ghiêu nữ sĩ hiển nhiên là nói thừa dịp còn trẻ trước lãng. Thành thật mà nói chính hắn cũng nghĩ như vậy. Tạm thời còn không xác định có thể hay không tĩnh hạ tâm lai kinh doanh tốt một đoạn tình yêu. Ta biết phải nên làm như thế nào. Đi xuống lầu công ty có chút việc. Buổi tối xin cho đầu bếp giúp ta làm cơm xào. Hắn hiểu ta khẩu vị. Một người phần là được. Chấm ngoặc kép, nói xong ra cửa. Ban đầu quyết định đem nhà mua ở công ty trên lầu thật sự là một quyết định anh minh. Thật là quá thuận lợi. Còn chưa tới lúc tan việc gian. Tập đoàn đầu tư nước ngọt chỗ tầng lầu các nhân viên đang bề bộn. Nhân viên tổng số người gia tăng sau đó. Tình cảnh nhìn như náo nhiệt rất nhiều. Giá phải trả là mỗi năm quang nhân viên chi tiêu liền lên cao đến 10 triệu USD cỡ đó. Muốn tuyển được năng lực xuất sắc nhân viên, không nhiều tốn chút giá phải trả rất khó hấp dẫn đến người. Phòng ở phụ cấp cũng là chi tiêu đầu to. Facebook bên kia giống vậy chiêu rất nhiều nhân viên. New York khuếch trương chiêu kế hoạch đã xanh non. Không ít người bắt đầu lục tục đi ở vào thung lũng Silicon Thánh Ca ra kéo trụ sở chính. Rất nhiều kế hoạch đều ở đây bắt chặt thời gian đăng lên báo. Ví dụ như hiểu rõ Sky kỹ thuật. Vậy ví dụ như mở rộng một khoản tương tự với YouTube video chia sẻ hệ điều hành. Nếu liền mau, phiến trang web cũng có thể làm được như vậy lưu loát. Hắn tin tưởng chỉ cần tiền vốn thích hợp. Thủ hạ mình các nhân viên cũng có thể mở rộng ra một khoản hợp cách video chia sẻ hệ điều hành. Ở mọi người có thể dùng điện thoại di động tùy thời tùy chỗ quay phim video trước. Diệp Đông Thanh không trông cậy vào hạng mục mới có thể có nhiều bốc lửa. Bất quá dành trước vào sân đem thương hiệu trước kinh doanh tóm lại không chỗ xấu. Lấy trước mắt vốn lưu động động tình hình tới xem. Tạm thời không vấn đề gì. chân thực không được còn có thể dùng Facebook cổ phần đi thế chân tiền vay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-chi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.